Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, giận đánh Bạch Liên, 4, chương 449, giận đánh Bạch Liên, 4, Vu Triều Vân cũng xem Cơ Huyền Thương, ủy khuất nói, Vương Thượng, ngài nói qua sẽ không làm cho người ta khi dễ của ta. Cơ Huyền Thương lạnh như băng ánh mắt. Thế này mới có một tia dao động. Màu quang hơi hơi chuyển động, một tia mỏi mệt sắc chợt lóe lên, người muốn cho quả nhân giết nàng sao? Hắn hỏi, Vu Triều Vân nói, Vương Thượng là Tần Quốc quân vương, chẳng lẽ thật sự muốn vĩnh viễn sống ở thừa tướng bóng ma dưới sao? Cơ Huyền Thương không nói gì, Cơ Thiên Lưu cướp nói, Vu Triều Vân, ngươi không cần châm ngòi ly gián Nga, Vương Huynh mới không cần cùng thừa tướng tranh đấu đâu. Tuy rằng hắn cũng không thích thừa tướng, nhưng là, Trọng Phong thế lực quá lớn, mà Vương Huynh, còn không cụ bị như vậy thực lực. Hắn cũng không muốn nhường Vương Huynh vì một cái nữ nhi mà làm ra thương hại chính mình sự tình. Nói đến cùng, Vương Thượng đã từng đối Triều Vân hứa hẹn, đều không tính toán gì hết sao. Vu Triều Vân thương tâm xoay mặt, trong lòng lại phẫn hận không thôi, ngay cả Tần Vương cũng không dám động Trọng Quỳ. Kia còn có ai có thể động nàng? Nàng cũng động không được. Vu Ly công tử sẽ không bỏ qua nàng. Hơn nữa, Tô Cử cũng luôn đi theo Trọng Quỳ bên người. Nàng căn bản là không có cơ hội. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể giết Huyết Hoàng, làm cho nàng trực tiếp tử sao? Khả nàng không cam lòng a. Nào có như vậy tiện nghi hãy bỏ qua Trọng Quỳ. Nàng còn muốn Trọng Quỳ thường tẫn trên thế giới này sở hữu thống khổ. Muốn bị hủy của nàng tình thân, tình yêu, cùng với tình bạn, sở hữu hết thảy, đều phải làm cho nàng sống ở trong địa ngục. Vu Triều Vân, ngươi không cần ngậm máu phun người a. Trọng Quỳ thanh lãnh thanh âm, chậm rãi vang lên, ta nơi nào có đánh ngươi. Rõ ràng là chính ngươi ngã vào đi, ngươi còn muốn nói xạo. Nơi này nhiều người như vậy xem ngươi động thủ. Vu Triều Vân nhìn về phía Hàn Phóng đám người. Hàn Phóng cổ co rụt lại, ngoan ngoãn, thế nào xả đến trên đầu hắn đến đây? Phải không? Trọng Quỳ ánh mắt, cũng đảo qua những người đó. Ta đánh nàng, ai thấy, này cung nữ, nội giam, tất cả đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Đây chính là thừa tướng đại nhân nữ nhi, vạn nhất một cái không tốt, bị thừa tướng trách tội, vậy bị chết thật thảm, ai cũng không muốn nói xuất ra. Làm chim đầu đàn, nhất định bị chết thật thà mơ siêu. Vu Triều Vân thật không ngờ sẽ như vậy. Những người này bình thường đối nàng định hót a dua, nàng cũng rất hào phóng. Đánh tiền thưởng ngân cái gì? Thế nào đến thời khắc mấu chốt, một đám cư nhiên giả chết. Hàn Phóng, Vu Triều Vân nói, người lúc đó đều chạy lên đây. Người nói, Vu cô nương, nô tài thật sự không có thấy a. Vừa rồi nô tài chỉ nhìn thấy ngài sẽ đối Trọng Quỳ cô nương động thủ. Cho nên nô tài mới đến ngăn cản, Hàn Phóng quỳ xuống đến. Sợ Tần Vương trách tội, vội vàng chuyển hướng Cơ Huyền Thương. Vương Thượng, nô tài cũng không có nói lung tung. Vừa rồi Vu cô nương quả thật có chút kích động. Vu Triều Vân sắc mặt trắng bệch. Thật không ngờ Hàn Phóng vậy mà đổi trắng thay đen. Không, hắn không là đổi trắng thay đen. Hắn là căn bản là không dám nói Trọng Quỳ tí xíu sai. Một ngụm ngân nha cơ hồ ở trong miệng cắn. Hảo một cái Trọng Quỳ. Không nghĩ tới, ngay cả Vương Thượng bên người thân cận nhất nhân cũng không dám đắc tội ngươi. Thấy được sao, người ngậm máu phun người oan uổng ta. Ta trở về muốn nói cho cha ta, Trọng Quỳ bĩu môi. Một mặt bị ủy khuất bộ dáng, hấp hấp cái mũi muốn đi. Chờ một chút, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên mở miệng, đạm mạc xoay người, tử mâu thật sâu nhìn chằm chằm nàng, ôn hòa nói, điểm ấy việc nhỏ, làm gì kinh động thừa tướng, khả là có người vu hãm ta, hôm nay hội vu hãm, nói không chừng ngày mai liền muốn vu oan ta, ngày sau chỉ sợ cũng có thể lặng lẽ giết ta, ta từ nhỏ lá gan liền tiểu, không dùng dọa, Trọng Quỳ nói, hết chương.